Hai giới đầu cơ thương, chương 68, giả nhân sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không đến 2 ngày liền từ Nguyệt Nha thôn xóm trở lại, vừa về tới Sở Phong liền nhìn thấy di động có không ít tin nhắn, cơ bản đều là Lâm Chí Hạo. Sở Phong ôm di động, thầm nghĩ, gần nhất tựa hồ luôn như vậy, mỗi lần trở về đều có rất nhiều người tìm hả. Sở Phong trở về thời điểm là buổi tối 8 giờ, Sở Phong cân nhắc cửa hàng hẳn là sắp đóng cửa, vừa lúc có thể qua đi nhìn xem. Biểu ca, Lâm Chí Hạo nhìn thấy Sở Phong, một trận kinh hỉ. Sở Phong ánh mắt ở trong cửa hàng đảo qua, có chút ngoài ý muốn nói. Thật nhiều ngăn tủ đều trống không a, Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, còn không có kịp bổ hóa. Lâm Chí Hạo biết Sở Phong biệt thự có hóa, bất quá hắn không có biệt thự chìa khóa cũng vào không được. Trấn điếm chi bảo cũng bán rồi a, Sở Phong nói thầm nói. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, cười cười, nói. Trấn điếm chi bảo được người mua đi rồi. Sở Phong, hắn liền nói a, trên đời này người thật tinh mắt vẫn phải có, nhìn dáng vẻ hắn định giá vẫn là thấp một ít, chỉ bán 888 vạn, có lẽ hắn bán 8.800 vạn 88 vạn cũng có người mua. Ai mua, mấy ngày hôm trước kinh đô tới một vài người trực tiếp mua sạch một phen. Lâm Chí Hạo nói, kinh đô người tới rốt cuộc cùng bọn họ nơi này người không giống nhau a, mấy chục mấy trăm vạn hoa lên đôi mắt đều không nháy mắt một cái. Khả năng bị kinh đô kẻ có tiền ảnh hưởng, cũng có một ít bản địa kẻ có tiền tiến đến mua sắm khắc gỗ. Người đều thích xem náo nhiệt a, không ai xem đồ vật tự nhiên là không phải thứ tốt, bị người đoạt mua đồ vật tất nhiên chính là thứ tốt. Sở Phong nhìn quanh cửa hàng một chút thầm nghĩ, khắc gỗ bán như vậy chỉ sợ Nguyệt Nha thôn xóm bên kia đều cung ứng không đủ. Bất quá có câu vật lấy hy vi quý, nếu nguồn cung cấp không đủ liền bán ít một chút trước đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Một lát ngươi cùng ta đi lấy hóa. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong nhìn cửa hàng bộ dáng, nói. Hàng thiếu một ít, Lâm Chí Hạo gật gật đầu thực mau lĩnh hội Sở Phong ý tứ, nói. Ta minh bạch, có câu vật lấy hy vi quý, cửa hàng nếu là thiếu hóa người mua tự nhiên sẽ cảm thấy bọn họ trong tiệm hóa cung không đủ cầu. Lâm Chí Hạo đi theo Sở Phong biệt thự, nói. Biểu ca trong này có 4.200 vạn, Sở Phong nhận thẻ ngân hàng, có chút ngoài ý muốn nói. Trong tiệm doanh số bán hàng tốt như vậy sao? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Không chỉ trong tiệm, shop online tiêu thụ cũng thực hảo. Đại khái là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, phía trước ở hắn trong tiệm mua khắc gỗ có một ít đạo diễn, minh tinh, những người này lại hấp dẫn một ít đồng hành, bằng hữu lại đây mua. Có một lão bản nghe nói đuổi mũi vòng tay đã hết liền hoa 88 vạn mua một cái khắc gỗ tương đồng chất liệu để ở nhà đuổi mũi, xong việc người này cho bọn họ shop online 5 sao khen ngợi nói là khắc gỗ đuổi hiệu quả thực hảo. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nghĩ thầm kẻ có tiền ý tưởng thật là khó có thể lý giải a, 88 vạn đều đủ mua rất nhiều nhang đuổi mũi, thuốc đuổi mũi a, một hai phải mua một cái vòng tay. Bất quá cũng có khả năng là kẻ có tiền tương đối chú trọng dưỡng sinh, cảm thấy nhang đuổi mũi, thuốc đuổi mũi gì đó không an toàn. Sở Phong lên mạng tìm cửa hàng shop online Lâm Chí Hạo mở, shop online tinh cấp bay lên thực mau, đánh giá cũng không tồi. Người cửa hàng này khai không tồi a, hắn quả nhiên không có tìm lầm người. Lâm Chí Hạo có chút ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca quá khen, ta chỉ là tùy tiện khai khai không nghĩ tới thật sự khai tốt, chủ yếu vẫn là chúng ta cửa hàng hóa hảo. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Nếu shop online là ngươi xử lý, shop online tiền lời ngươi lấy hai thành hảo. Lâm Chí Hạo có chút kích động nói. Biểu ca không cần phải như vậy. Shop online mấy ngày nay tiêu thụ đã có hơn 1.000 vạn 20. Cũng là một bút không nhỏ. Sở Phong cười cười, nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi biểu ca ta một người cũng hoa không được nhiều tiền như vậy, huống chi về sau còn có rất nhiều chuyện đều cần ngươi đi vất vả, có hảo đại gia phân. Lâm Chí Hạo do dự một chút gật gật đầu, nói. Hảo đi, đúng rồi mấy ngày hôm trước Sở Tấn Huy đã tới. Sở Phong cao mày, nói. Hắn tới làm gì? Lâm Chí Hạo nhún vai, nói. Không biết, hắn lại đây dò hỏi chúng ta trong tiệm bán khắc gỗ tình huống, dò hỏi có thể giá thấp mua hai cái vòng tay đuổi mũi hay không? Sở Phong có chút nghi hoặc nói, đuổi mũi vòng tay hiện tại phát hỏa như vậy sao? Thời tiết này mũi sắp hết a, Lâm Chí Hạo nghiêng đầu, nói. Rất nhiều truy tinh nữ hài thích đi, từ nào đó trình độ đi lên nói đuổi mũi vòng tay hiện tại cũng trở thành hàng xa xỉ, lấy tới khoe dầu một chút cũng không tồi. Hắn còn hỏi ta ở trong tiệm bán hàng có trích phần trăm hay không? Lâm Chí Hạo nói, Sở Phong rất có hứng thú nói, hắn còn hỏi cái này, ngươi trả lời hắn ra sao? Lâm Chí Hạo nhún vai, nói, ta nói không có trích phần trăm, hắn mắng chúng ta cửa hàng trưởng không phúc hậu đâu. Sở Phong sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, hắn ra tiền lương cho công nhân 5.000 đã không ít, bất quá so với trong tiệm tiền lời là thiếu một ít. Hắn còn hỏi ta tình trạng của ngươi. Lâm Chí Hạo do dự một chút nói. Sở Phong mắt trợn trắng, có chút châm chọc nói. Hắn còn rất quan tâm ta à, Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đại khái đi, ta nghe nói Sở Tấn Huy cùng hắn tân hôn thê tử nháo phiên. Sở Phong chớp chớp mắt nói. Không phải đâu, lúc này mới vừa kết hôn đâu, làm sao liền nháo phiên. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, giống như bởi vì tiền biếu vấn đề. Sở Phong nhướng mày, thầm nghĩ, nên không phải là muốn ly hôn đi, lúc này mới kết hôn liền ly hôn tựa hồ có chút không dễ nghe à, đương nhiên hiện tại rất nhiều người kết hôn cùng ly hôn dường như là chuyện thường ngày, kết hôn mấy ngày ly hôn còn tính tốt, còn có rất nhiều người ở cùng ngày kết hôn bởi vì tiền biếu, hôn khánh tiệc rượu, liền nháo ly hôn. Hiện đại người không thật thành à, trước khi kết hôn rất nhiều chuyện đều cất giấu, sau khi kết hôn liền nguyên hình tất lộ. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, bởi vì tiền biếu vấn đề. Chẳng lẽ nhà gái không đáp lễ sao? Sở Phong thầm nghĩ, đại bá ra mua phòng, mua xe đều là đi vay, tiền biếu giống như đều là mượn, tiền biếu này cũng là đi ngang qua sân khấu, kết hôn xong hẳn là liền sẽ đem trả, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, đại khái đúng không? Sở Phong có chút nghi hoặc nói, hẳn là cũng không phải chuyện lớn gì đi, nhà gái chỉ có một nữ nhi, sớm hay muộn đều là một nhà. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Ta nghe nói nhà gái có người cháu trai, Sở Tấn Huy tiền biếu bị cháu trai kia mượn đi rồi. Sở Phong bĩu môi, nói. Cháu trai là cháu trai, nữ nhi là nữ nhi, Sở Tấn Huy cha vợ sẽ không sách không rõ như vậy đi. Vừa mới kết hôn nhà gái ra cháu trai liền tới mượn đường tỷ tiền biếu, đây là không đàng hoàng a. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Này khó nói a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tuy nói nam nữ bình đẳng nhưng rất nhiều nơi trọng nam khinh nữ tâm thái vẫn luôn tồn tại, có một ít người coi trọng cháu trai hơn chính mình ra nữ nhi cũng không biết nghĩ như thế nào. Sở Phong thầm nghĩ, đại bá mẫu cũng không phải là đèn cạn dầu a, nàng cực cực khổ khổ đem nữ nhân kia vào cửa cũng là muốn dính nhà gái ra quang, tình huống không như tưởng tượng phát triển về sau không thiếu được mâu thuẫn thật mạnh. Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ, việc này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn vẫn là không cần rào hợp vào cho thỏa đáng. Bảo ngươi mua phòng ở thế nào rồi? Sở Phong hỏi, Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm, nói. Định rồi 3 bộ, trong đó 1 bộ là 80m² nhà nghèo hình, không lớn, bất quá 1 người trụ vậy là đủ rồi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Tốt, Sở Phong nghĩ thầm, biệt thự nếu là bại lộ cũng quá rêu rao, nếu Sở gia bên kia đoán được hắn mua nhà, đem nhà nghèo hình phòng ở ra tới cho bọn họ nhìn xem thì tốt rồi. Lâm Chí Hạo ngoài ý muốn thấy được bức họa trên sofa, tràn đầy tò mò đi qua, nói. Phong ca, nơi nào tới họa a? Sở Phong thuận miệng nói. Trên mạng mua, Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói. Trên mạng còn có thể mua tới họa a? Bức họa này thật làm người có loại cảm giác lạc vào trong. Sở Phong, hắn cũng có loại cảm giác này, nhìn bức họa này liền có loại cảm giác đặt mình vào trong thôn xóm. Họa này có phải dùng cái gì gần nhất 3D đóng dấu kỹ thuật làm ra tới a, một chút đều không giống người họa. Lâm Chí Hạo có chút kinh nghi nói. Sở Phong thầm nghĩ, họa này xác thật là người họa, bất quá không phải người bình thường họa. Biểu ca, bức họa này thực quý đi. Lâm Chí Hạo nói, là có chút tiểu quý. Hoa mấy ống hồ tiêu mới đổi đến. Sở Phong vừa mới đem họa thu lên, liền nghe được phòng khách truyền đến một trận kêu sợ hãi. Sở Phong đi tới phòng khách thấy được chừng lớn hai mắt Lâm Chí Hạo. Biểu ca thật lớn cây nhân sâm a, ngươi nơi nào mua được? Lâm Chí Hạo vốn là muốn nhìn tủ lạnh có trái cây gì hay không, không cẩn thận liền thấy được Sở Phong giấu nhân sâm ở bên trong tủ lạnh. Sở Phong, biệt thự này về sau không thể tùy tiện thả người vào được, không cẩn thận liền cho hấp thụ ánh sáng. Sở Phong cười cười, nói, ta gần nhất kiếm lời một ít tiền liền tùy tiện mua một ít đồ vật bổ bổ. Phong ca, nhân sâm này không thích hợp, chỉ sợ không phải dùng bình thường thủ đoạn trồng ra, hẳn là dùng không ít kích thích tố, tuy rằng nhân sâm là thứ tốt nhưng trưởng thành như vậy tuyệt đối không bình thường. Lâm Chí Hạo lo lắng sốt ruột nói, Sở Phong, trưởng thành như vậy xác thật giống như không quá bình thường, thế giới xa lạ này nhân sâm là lớn lên to hơn một ít. Biểu ca, ngươi hoa bao nhiêu tiền mua nhân sâm a? Sở Phong. Nói ra hù chết ngươi, 1 phân tiền không tốn, đào trên núi hoang gần Nguyệt Nha thôn xóm. 12 vạn, biểu ca không đúng a, mới một ít tiền như vậy, 1.200 vạn còn kém không nhiều lắm. Sở Phong thụ giáo gật gật đầu, nói, phía trước cảm thấy chiếm đại tiện nghi gặp một người không hiểu rõ, hiện tại ngẫm lại chỉ sợ là gặp phải kẻ lừa đảo. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, vẫn là tiểu tâm không cần tùy tiện ăn bậy. Sở Phong thầm nghĩ, làm sao có thể không ăn đâu. Hắn còn trông cậy vào nhân sâm này có thể đem hắn bồi dưỡng thành tuyệt thế cao thủ đâu. Hành đi, ta một hồi đem bỏ. Lâm Chí Hạo nhìn nhân sâm ngâm trong bình rượu, nói. Ăn sợ có vấn đề, không ăn lại quá đáng tiếc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Hảo, tiểu Hạo ngươi đi về trước đi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Cũng hảo, ta đây đi về trước. Cách chương.